Chiến thần Hào Môn, chương 1056. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1056 chương thèm chết nàng. Làm cho Giang Ninh cho bọn hắn mời rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Ô Mai đây không phải là nói đùa sao? Bọn họ nào dám làm cho Giang Ninh đại nhân vật như vậy, cho bọn hắn mời rượu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều tỏa, Giang Ninh tự tay, nhẹ nhàng hư áp nhất thời, một bàn người, có chút co quắp nhìn chung quanh một chút nhân, thấy có người ngồi xuống, chỉ có đều ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị thúc thúc A-Di. Giang Ninh rót cho mình một chén rượu, lại đi một vòng, từng cái cho mọi người rót một chén. Mẹ ta thường xuyên nói với ta bắt đầu, nàng học bài lúc ấy, thật nhiều chuyện thú vị, cho nàng lưu lại rất tốt đẹp hồi ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những thứ này trong trí nhớ thì có các vị. Giang Ninh giơ ly rượu lên, mọi người lập tức theo giơ lên. Cảm tạ các ngươi, để cho ta mụ là thời còn học sinh, sở hữu tốt đẹp chính là hồi ức ta là vãn bối, mời các ngươi một ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, hắn một ngụm đem rượu uống cạn. Mọi người liên tục hoàn lễ, đồng dạng đem rượu uống, ngay cả một giọt đều không thưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Ô Mai trong lòng so với mật đều ngọt. Giang Ninh một chén rượu thực sự là đem nàng phía trước vài thập niên vứt bỏ mặt mũi toàn bộ tìm trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng không phải mến mộ hư vinh người, có thể nửa đời trước bị ủy khuất chịu khi dễ cùng trào phúng, không ít để cho nàng trở thành các học sinh trong miệng đề tài câu chuyện. Nhưng bây giờ, ai còn dám nói nàng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai còn dám chê cười nàng? Ai còn dám trào phúng nàng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ chỉ biết ước ao chính mình. Tô Ô Mai viền mắt có chút hồng nhuận, nhưng nàng hay là muốn vẫn duy trì mình yêu nhã, chỉ là nhìn về phía Giang Ninh ánh mắt càng thêm mấy phần ôn nhu, hai từ này, muốn thực sự là con trai của mình thì tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, ta không quấy giày thúc thúc các A-Di ôn chuyện rồi. Giang Ninh cười cười, nắm Lâm Vũ Thật trở lại chỗ ngồi của mình, Tô Ô Mai một bàn kia, mới chậm rãi hoạt dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả đều là vây quanh Tô Ô Mai, hồi ức thời còn học sinh, nói lên món chuyện lý thú thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Mà Giang Ninh bên này, như trước nghiêm túc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh. Phương Đường thanh âm có chút run rẩy, hai tay bưng ly rượu thắt lưng hầu như khom thành 90 độ, lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, trên mặt cười, đều đã cứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, Giang tiên sinh, có thể hay không chấp nhặt với ta. Chấm, hắn thật muốn khóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù cho trước mặt nhiều người như vậy, cho Giang Ninh xin lỗi, hắn cũng phải sệ mặt xuống. Chỉ có cho đủ Giang Ninh mặt mũi, Giang Ninh mới có thể sẽ cho hắn đường sống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh liếc hắn một cái thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ chấp nhặt với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Đường trong lòng lột bột một tiếng, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầm ly rượu tay, nhất thời khẩn trương run rẩy. Giang Ninh cầm chén rượu lên, với hắn chén rượu, nhẹ nhàng đụng một cái. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn nâng cốc ly thả lại trên bàn, căn bản không có muốn uống ý tứ, nhưng Phương Đường đã hưng phấn mà suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cảm tạ Giang tiên sinh, đa tạ Giang tiên sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại gia tùy ý điểm. Giang Ninh thấy một bàn người, dường như đều bị định trụ thông thường, không dám nói lời nào, không dám nhúc nhích, đó không phải là quá nhàm chán. Tiếp tục uống, tiếp tục thổi, nếu không, nhiều buồn chán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đã mở miệng, mới có vài cái kiện nói người cẩn thận từng ly từng tí mở ra trọng tâm câu chuyện, chậm rãi trò chuyện. Chỉ là, mặc kệ nói cái gì, đều phải len lén xem Giang Ninh liếc mắt rất sợ nói, là Giang Ninh không thích nghe lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Giang Ninh căn bản không quản bọn hắn, chỉ lo trước mắt mỹ thực. Lão bà, nếm thử cái này, mùi vị cũng không tệ lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngươi đừng ăn, nhiệt lượng quá cao ta giúp ngươi ăn. Ngươi chụp mấy tấm hình, cho tỉnh thành truyền kỳ nhìn, thèm chết nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cách chương.